Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những câu chuyện tiếp theo trong cuốn Trò chơi dẫm bóng của tác giả Okamoto Kido. Giờ mình mới để ý không biết là cái tên trò chơi dẫm bóng này thì nó có liên quan gì đến đến những cái câu chuyện ở trong trong trong trong cái cuốn này nhỉ? Hay là có một chương nào tên là trò chơi dẫm bóng? Không có. À đây có. Có, tôi biết ngay mà kiểu gì cũng kiểu có một cái tên truyện ngắn ấy xong nó lấy làm tên cả quyển sách luôn. Ok thì chúng ta cùng tiếp tục ha. Câu chuyện tiếp theo, Mỹ nữ một chân, phần 1. Câu chuyện thứ 9 là của một người đàn ông. Tôi là dân Chiba nên từ nhỏ đã quen thuộc với truyền thuyết bát khuyển của Bakin kể về dòng họ Satomi qua 9 đời, gồm Yoshizane, Yoshinari, Yoshimichi, Satekana, Yoshitoyo, Yoshitaka, Yoshihiro, Yoshizori, Yoshisuya, nhưng đến đời thứ 10 là Tadayoshi thì suy tàn. Chuyện kể rằng, vào mùa hè đầu tiên của năm Genna cũng chính là năm thành Osaka sụp đổ, chính mối hôn sự của Okubo Sagami no Kami đã dẫn đến sự suy tàn đó. Okubo Sagami no Kami Tadachika từng là lãnh chúa thành Odawara, vùng Soshu, một trong những lãnh chúa hùng mạnh nhất dưới trướng gia tộc Tokugawa, không rõ vì lý do gì. Có thể do tội của Okubo Iwami no Kami Nagayasu hoặc bị nghi ngờ thông đồng với phía Osaka, hay thậm chí do cha con Honda Sadamori đặt điều vu khống. Dù sao thì, bởi Satomi Tadasoji đã thành thân với con gái của Sagami no Kami Dakachika, nên ngay sau khi gia tộc vợ suy tàn, lãnh chúa của ông ta cũng bị tịch thu, còn bản thân ông ta thì bị đày đến vùng Hoki. Danh gia vọng tộc lớn nhất vùng Soshu cứ thế biến mất giữa dòng chảy dữ dội của thời đại. Nếu gia tộc Satomi vẫn còn tồn tại, chắc hẳn truyền thuyết bát khuyển sẽ chẳng ra đời. Bakin hẳn đã phải chọn một đề tài khác để viết. Mượn lời Bakin, sau đây tôi xin kể cho quý vị nghe những chuyện đã xảy ra vào khoảng thời gian gia tộc Satomi đang trên đà suy tàn. Hậu duệ của Tadayoshi Yoshiyasu, còn được gọi là thị thần Awa, qua đời vào ngày 16 tháng 11 năm Keicho thứ 8 ở tuổi 31. Chuyện xảy ra vào 1-2 tháng trước lễ cát kỳ của ông ta, tức là khoảng cuối thu đầu đông năm Keiko thứ 11. Trong số những người hầu cận Tadayoshi có một võ sĩ bách thạch chủ tên Otaki Sobei. Bách thạch thủ là những võ sĩ được trả mức thù lao hàng năm lên đến 100 thạch. Tuy nói là 100 thạch, nhưng thực tế quy đổi ra chỉ được 100 tải gạo mà thôi. Lãnh chúa Tadayoshi có đến 100 bách thạch thủ. Những người này còn được gọi là bách thạch thủ vùng Awa, có địa vị và sức ảnh hưởng khá lớn so với những thuộc hạ khác của gia tộc Satomi. Một hôm, vợ chồng Sobei và một người bạn ra khu vực bên ngoài thành Tateyama để thăm đền Enmei. Enmei là tổ đền của gia tộc Satomi. Trên đường từ đền trở về, vợ chồng họ bắt gặp một bé gái ngồi co ro bên vệ đường. Cô bé có vẻ là một người hành khất. Thấy vợ chồng họ đi qua thì lặng lẽ dập đầu bái lạy, khiến họ vô thức dừng lại. Vừa đi lễ về lại gặp người hành khất, nhưng vợ chồng họ không định bố thí đồng nào, bởi vào thời Tadayoshi trị vì, việc bố thí cho người hành khất là hành vi bị cấm. Những người hành khất bị coi là thứ sâu mọt ăn bám sức lao động của người khác mà không đóng góp được gì cho xã hội. Thậm chí người ta còn cho rằng càng bố thí thì càng có nhiều người đi hành khất thay vì tự lực lao động. Nên tất cả bị cấm bố thí, dù chỉ là một đồng xu, một hạt gạo cho người hành khất. Tất nhiên, vợ chồng Sobei phải tuân theo luật lệ. Có thấy người dập đầu quỳ lạy cũng phải làm ngơ đi tiếp. Nào ngờ lúc này họ lại vô thức dừng bước bởi cô bé trước mặt quá đỗi khả ái. Cô bé chỉ mới 8-9 tuổi, trên người mặc độc manh áo kimono vải thô một lớp mỏng tang, bẩn thỉu đến mức không nhìn ra hoa văn gì. Tóc tai cô bé rối tung bù xù, như gương mặt ẩn sau mái tóc ấy lại đẹp như hoa quả là một viên ngọc thô chưa mài. Chà, cũng xinh xắn ghê. Vợ Sobei thơ thẩn lẩm bẩm. Sobei cũng thở dài tán đồng. Hai vợ chồng họ đều không nỡ bỏ mặc một bé gái xinh đẹp đến vậy. Vợ Sobei dừng bước hỏi tên tuổi thì được biết cô bé ấy mới 9 tuổi và không biết tên của bản thân là gì. Con quê ở đâu? Con không biết. Tên cha mẹ con là gì? Con không biết. Một đứa trẻ tầm tuổi này không biết quê nhà ở đâu, tên cha mẹ là gì, hay thậm chí cả tên mình. Xét tình cảnh của cô bé thì cũng không quá bất thường. Hỏi ra họ mới biết cô bé này bị bỏ rơi bên vệ đường từ khi còn nhỏ xíu, sau đó được một người lạ mặt nhặt nuôi, nhưng chỉ một năm sau lại bị bỏ rơi lần nữa. Cứ như vậy, cô bé được nhận nuôi rồi bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác. Qua hai ba người thì cô bé đã được 7 tuổi. Nghĩ rằng đã sống được đến bây giờ, dù có phải đi hành khất cũng sẽ cố gắng sống tiếp. Cô bé ấy đã dựa vào lòng thương hại của người qua đường mà gắng gượng qua ngày. Ôi thật đáng thương. Vợ Sobi bật khóc. Sao một đứa trẻ xinh xắn thế này lại bị vứt bỏ giữa đường giữa chợ hết lần này đến lần khác chứ? Vì con tàn tật, cô bé đáp, đôi mắt trong veo rưng rưng nước. Trên thế gian này ai muốn chăm sóc cho con một người tàn tật chứ? Ban đầu họ thương hại, nhưng sau đó dần dần chán ghét con. Câu trả lời của cô bé già dặn hơn lứa tuổi, lại ẩn chứa bao hờn tủi cay đắng. Nhưng vợ chồng Sobi nhìn một lượt đầu, thấy cô bé có vẻ gì là tàn tật. Nó vẫn quỳ trên mặt đất, chẳng biết do tủi thân hay xấu hổ. Cả người co rúm, run rẩy, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi. Họ gặng hỏi mãi mới biết, thì ra cô bé này chỉ có một chân. Vì nó quỳ trên mặt đất từ nay đến giờ, nên thoạt nhìn không nhận ra, nhưng chân phải của cô bé bị cụt từ phần đầu gối trở xuống. Cô bé không què cụt bẩm sinh, cũng không phải bị cưa chân vì bệnh. Nhìn tình trạng vết thương ở nơi bị cụt, Sobi đoán rằng chân cô bé này bị chó hoang hay thú dữ cắn cụt. Điều này khiến vợ chồng họ càng thêm thương xót. Bỏ mặc một cô bé xinh xắn, đáng thương như vậy lê la ngoài đường ăn xin qua ngày thì tệ quá. Chưa kể đã có lệnh nên cô bé sẽ chẳng xin được gì, sẽ sớm phải từ bỏ đi nơi khác hoặc chết đói ở chốn này. Sobi thử hỏi. Con có biết người ở đây được lệnh không bố thí cho những kẻ hành khất không? Con không biết, cô bé lắc đầu. Vợ Sobi lại bật khóc. Nàng quay sang dì tai chồng, bảo rằng hãy tìm cách cứu cô bé tội nghiệp này đi. Sobi cũng không phản đối. Xong, bản thân anh ta là người hầu cận dưới trường gia tộc Satomi, nếu tự mình ra mặt giúp đỡ một kẻ hành khất thì không ổn lắm, nên quay sang bàn bạc với Joichi, người đồng hành cùng họ ngày hôm ấy. Joichi là người làng Nishimisaki, ngôi làng ngay gần khu vực thành Tateyama. Anh này xuất thân nhà nông, đã đến làm việc tại dinh thự của Sobi được 2-3 năm nay với hy vọng trở thành võ sĩ. Dù còn trẻ nhưng Joichi trung thực, thẳng thắn, ở nhà còn có mẹ và anh trai. Sobi muốn gửi gắm cô bé cho gia đình Joichi một thời gian và Joichi cũng đồng ý. Vậy thì nhờ anh dẫn con bé đi luôn. Dù sao Joichi vẫn đang làm việc cho Sobi, chủ nhân đã nhờ, không thể không nghe. Anh ta liền cõng cô bé một chân về nhà mình. Vợ chồng Sobi thấy vậy thì yên tâm trở về. Đến cuối ngày, Joichi quay lại báo rằng mẹ và anh trai đã nhận chăm sóc cho cô bé. Khoảng nửa tháng sau, vợ Sobi tới thăm nhà Joichi ở Nishimisaki, tiện thể xem tình hình cô bé nọ thế nào. Cô bé vẫn bình yên vô sự. Mẹ và anh trai Joichi không chỉ chăm sóc theo lệnh mà còn có vẻ thật lòng yêu thương, quan tâm tới cô bé tàn tật ấy. Vợ Sobi thấy vậy lấy làm hài lòng, yên tâm trở về. 2-3 tháng sau, vào thời điểm cuối năm, lãnh chúa Tadayoshi ban hành một sắc lệnh còn kinh khủng hơn. Tuy rằng đã có lệnh không được bố thí, nhưng quanh thành và những thị trấn gần đó vẫn có nhiều người hành khất. Không biết do có người lén lút phá luật bố thí cho họ hay họ ăn trộm ăn cắp sống qua ngày. Dù sao, bởi sắc lệnh trước không được thi hành triệt để, lãnh chúa ra lệnh mới rằng những người hành khất phải rời khỏi lãnh thổ này trong 2-3 ngày. Những kẻ ngoan cố ở lại, sau thời gian đó, nếu bị bắt gặp sẽ giết không tha. Trước sắc lệnh độc ác này, tất cả người hành khất vội vã chạy trốn, nhưng vẫn có người không biết hoặc không kịp chạy để rồi bị bắt. Những người này bị đánh đập đến chết, một số thậm chí còn bị chôn sống. Cứ thế, toàn bộ người hành khất và người vô gia cư trong lãnh thổ gia tộc Satomi bị quét sạch không còn một mống. Thật may là chúng ta đã cứu con bé sớm, vợ chồng Sobi bí mật bảo nhau. Nếu không được nhận nuôi, trong tình cảnh này, cô bé cụt chân không thể chạy trốn, chắc chắn sẽ là vật hy sinh đầu tiên. May mắn là không ai biết vợ chồng họ đã cứu giúp cô bé. Tất nhiên, rồi chị đã được dặn phải giữ kín miệng. Phần 2. Cô bé may mắn được người nhà Joichi chăm sóc tận tình. Vợ Sobi cũng thỉnh thoảng ghé thăm, mang cho cô kimono và tiền tiêu vặt. Cô bé chưa có tên, vợ Sobi quyết định đặt tên cho cô bé là Ofuyu. Thời gian tấm thoắt thoái đưa, 5 năm trôi qua, và một ngày mùa đông nọ, Ofuyu Bước sang tuổi 16, cô bé hành khất la lê bên đường năm nào, giờ lọt vào mắt xanh của vợ chồng Sobi mà đổi đời, càng lớn càng xinh đẹp khả ái. Dù chân bị cụt nhưng đã quen từ nhỏ nên giờ chỉ cần dùng gậy trống là cô có thể đi lại không mấy khó khăn. Đầu óc lanh lợi, tính tình khéo léo, lại có tài may vá xuất sắc hơn nhiều thiếu nữ cùng tuổi. Cô bé như viên ngọc đã được mài giũa tỏa sáng lấp lánh. Nếu con bé có đủ hai chân thì tập toàn tập mỹ rồi. Mẹ và anh Joichi thường nói vậy, song điều này càng khiến họ thương xót cô bé hơn. Tàn tật cũng có nhiều loại, nhưng nhìn chung, cụt chân thì rất khó kết hôn, nhất là với những người quanh đây, vì toàn nhà làm nông cả. Đàn ông lẫn phụ nữ đều phải ra ngoài làm việc, dẫu cho xinh đẹp thông minh thế nào. Người chỉ có một chân như cô bé, khó mà lấy được chồng. Cứ nghĩ đến việc, tuy xinh đẹp là vậy, nhưng cô bé phải chịu số phận của một đóa hoa mọc nơi khuất khi nào, không người thưởng thức, cứ thế héo tàn theo thời gian. Cả mẹ, anh trai Joichi và vợ Sobi đều thấy não lòng. Vợ chồng Sobi không có con, lý do họ cứ mang cô bé, ngoài thế tội nghiệp, một phần khác vì họ không có con nên giữ mùi lòng với trẻ nhỏ hơn. Dù thấy tương lai của cô bé không được sáng sủa cho lắm, nhưng vợ Sobi vẫn mong được chứng kiến cô lớn lên xinh đẹp hạnh phúc. Thì thoảng, nàng ta còn bàn với mẹ và anh trai Joichi nếu có nhà tử tế nào sẵn sàng nhận cô bé về làm dâu, vợ chồng họ sẽ cho một khoản tiền hồi môn kha khá. Nói là vậy, song vì lý do trên, chuyện này thật sự không dễ. Cứ thế 1 năm 2 năm trôi qua, Ofuyu đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến các chàng trai trẻ trong vùng không ngớt lời bàn tán. Cũng có người trêu ghẹo tán tỉnh, nhưng Ofuyu thản nhiên lờ đi. Cô cứ sống một cách kín tiếng, khiêm nhường, kính trọng vợ chồng Sobi, mẹ và anh trai Yoichi, hiếu thuận, ngoan ngoãn với họ như với bậc cha mẹ anh chị. Vào năm Keicho thứ 19, khi Ofuyu tròn 18 tuổi, tai họa ập xuống đầu ân nhân của cô, gia đình Otaki Sobei. Lãnh chúa Okubo Sagami no Kami Tadachika bỗng dưng bị chính quyền mạc phủ tịch thu lãnh địa Odawara trị giá lên đến 50.000 thạch. Thành Odawara theo đó cũng bị phá hủy. Sự việc xảy ra đột ngột như sét đánh giữa trời xanh khiến cả vùng Kanto chấn động. Nhất là gia tộc Satomi vốn có quan hệ khăng khít với gia tộc Okubo. Người ta dì tai nhau rằng gia tộc Satomi cũng sẽ phải chịu chung số phận bị tịch thu toàn bộ lãnh địa và suy tàn ngày mai thôi. Bầu không khí bất an lan tỏa khắp thành. Sobei cũng là một trong số những người lo lắng không yên bởi những tin đồn ấy. Dạo gần đây, anh ta thường xuyên đi viếng đền Susaki. Susaki là nơi đầu tiên Yoshimoto hạ trại sau khi tua trận trước quân Ishibashiyama và rút về vùng Awa. Gia tộc Satomi vốn là hậu duệ của Genji, nên họ thường xuyên coi sóc hương khói ngôi đền này. Sobei đến đây cầu bình an cho gia chủ của mình, âu cũng là lẽ thường tình. Vì ngôi đền nằm ở rìa làng Nishimisaki, Sobei tiện đường ghé qua nhà mẹ đẻ Joichi chơi. Sau 3 năm không gặp, thấy Ofuyo vừa độ trăng rằm, xinh đẹp tuyệt trần, ông ta ngạc nhiên lắm. Từ đó trở đi, mỗi lần tới đền, Sobei đều ghé qua nhà Joichi. Sau đó tin tức từ Edo truyền về rằng gia tộc Satomi khó lòng thoát khỏi trách nhiệm liên đới, khiến người trong tộc đã lo sợ đủ điều, nay càng chồng chất bất an. Sobi bắt đầu đi viếng đền Susaki vào cả buổi đêm nữa. Ông ta bắt đầu đi viếng đền buổi đêm từ tháng 3 cho đến tận tháng 5, trừ phi phải đi gác đêm. Không hôm nào Sobi không đến đền. Lo lắng cho gia chủ thì cũng phải thôi, nhưng kể từ khi Sobi bắt đầu đi viếng đền vào buổi đêm, ông ta không dắt theo bất cứ người tùy tùng nào. Điều này khiến vợ ông ta cảm thấy lạ. Nghĩ chồng mình còn làm gì đó khác, vợ Sobi cho gọi Joichi đến nói. Gần đây đại nhân Sobi cư xử hơi khác thường. Nếu hôm nay ta sẽ bí mật theo dõi ông ấy, anh dẫn đường cho ta nhé. Joichi đồng ý. Dù bảo là ngôi đền ở không xa, nhưng đường đi cũng chẳng gần lắm, nên mặt trời vừa lặn là Sobi lên đường. Sau đó ít lâu, vợ ông ta và Joichi cũng đi theo. Trời tháng năm nhanh tối, khi họ vẫn đang trên đường thì mặt trời đã lặn hoàn toàn rồi. Cả ngôi làng nhỏ chìm trong bóng cây âm u, chẳng mấy chốc vợ Sobi và Joichi mất dấu ông ta. Giờ phải làm thế nào đấy? Vợ Sobi dừng lại hỏi. Hay là chúng ta đến vùng rìa Sosu xem thử, Joichi đáp. Được, đi thôi. Dù sao cũng không còn cách nào khác, vợ Sobi tiếp tục đi. Trời càng lúc càng tối, bốn bề tĩnh mịch khiến vợ Sobi bắt đầu thấy sợ. Joichi là người vùng này, anh ta biết rõ đường đi nước bước quanh đây nên chẳng lo nghĩ gì. Nhưng vợ Sobi thì căng thẳng vô cùng, bí mật theo dõi chồng mình nên nàng ta chẳng mang theo đèn đuốc. Đi được một đoạn, không chịu nổi nữa, nàng ta lên tiếng. Joichi, anh có thể cầm tay ta không? Joichi hơi do dự, nhưng vợ Sobi tiếp tục nài nỉ nên anh ta không thể từ chối. Cuối cùng, Joichi đành nắm tay nàng, dắt đi trong bóng tối. Nhưng họ chưa đi được đến 10 gian thì có người từ sau gốc cây bên đường bất ngờ nhảy ra, chiếu đèn lồng thẳng vào mặt họ. Hai người hốt hoảng, bất động tại chỗ, chưa kịp phản ứng gì thì người phía bên kia đã lên tiếng. Joichi, người dắt vợ chủ nhân của người đi đâu thế? Chính là Sobi, tiếp theo ông ta kết tội. Hôm nay ta tận mắt chứng kiến hai người các ngươi mèo mả gà đồng, hãy chuẩn bị chịu tôi đi. Ơ không, chuyện không như ngài nghĩ đâu. Vợ Sobi hoảng hốt thốt lên. Sao cơ? Đêm hôm khuya khoắt nơi đồng không mông quạnh, người tay trong tay với gia nhân trẻ tuổi còn dám chối cãi. Không để cho ai lên tiếng nữa, Sobi vung kiếm chém xuống vai vợ mình, rồi chỉ hét lên, cố gắng chạy trốn nhưng cũng bị chém từ phía sau. Anh ta mặc kệ vết thương, chạy như điên về nhà, trốn được vào nhà. Joichi chưa kịp mừng thì mẹ và anh trai đã bị kinh hoàng vô cùng khi cả người anh ta đầm đìa máu me. Joichi chỉ kịp kể qua chuyện xảy ra tối hôm đó cho họ rồi gục xuống chết tại chỗ. Sáng hôm sau, Sobei cho người mang thư đến. Trong thư viết rằng vợ ông ta đã ngoại tình với Joichi, cả hai bị bắt gặp khi đang trên đường chạy trốn đến nhà mẹ đẻ Joichi và đã bị xử tử tại chỗ. Tất nhiên, đằng nhà vợ Sobei không tin điều này. Mẹ và anh trai Joichi cũng vậy, nhưng họ không có chứng cứ để bác bỏ. Gia đình Joichi lại thấp cổ bé họng, đành ôm ấm ức tủi nhục khóc thầm. Cũng trong thời gian đó, người truyền tin của Sobi đến nhà Joichi bảo rằng không thể để Ofuyu ở nhà một kẻ đối bại như thế, nên cô ấy sẽ được đón về dinh thự của Sobi. Vậy là từ đó, thiếu nữ một chân xinh đẹp bị đưa về hậu viện nhà Sobi. Giữa tình cảnh gia tộc lãnh chúa còn chưa rõ tồn vong thế nào, ai nấy còn đang mải lo cho cái mạng của mình, chẳng hơi sức đâu phản đối. Mọi chuyện cứ thế thuận theo ý của Sobi. Phần 3. Một năm đầy biến động và bất an rồi cũng qua đi. Chẳng mấy chốc đã sang năm đầu tiên của thời kỳ Genna. Tháng 5 năm đó, thành Osaka thất thủ. Gia tộc Tokugawa thành công thống nhất thiên hạ. Tự thấy đến giờ bình an vô sự, người của gia tộc Satomi nghĩ rằng cứ đà này hẳn họ sẽ thoát nạn, chỉ cần kiên trì giữ vững tinh thần thêm một thời gian nữa thôi. Nhưng cuối tháng 5, chỉ ít lâu sau sự kiện thành Osaka, phán quyết cuối cùng được ban xuống. Gia tộc Satomi bị tịch thu toàn bộ lãnh thổ, còn lãnh chúa Tadayoshi bị lưu đày đến vùng Hoki. Chủ nhân không còn, toàn thể gia nhân tộc Satomi trở thành Ronin. Tất nhiên Otaki Sobei cũng chung số phận. Ngoài người vợ đã bị chính tay mình giết chết, ông ta không còn người thân nào khác. Từ trước đến nay luôn sống cần kiệm cẩn thận, nên vẫn dư giả cuột này. Có trở thành Ronin cũng không phải lo nghĩ gì trong một khoảng thời gian. Sobei quyết định cho những người hầu cận trong nhà nghỉ việc, rồi rời khỏi thị trấn Tateyama. Nhưng ông ta không đi một mình mà đem theo Ofuyu. Không muốn vứt bỏ nàng, ông ta vừa chăm sóc tiểu nữ không thể đi lại bình thường ấy, vừa tiến về Edo. Bất chấp đường xa xa xôi cách trở, họ đi nhờ đò qua Kayusha, rồi từ Kisazaru tới Edo bình an vô sự bằng đường thủy. Vậy là một năm sau ngày Sobi kết tội vợ mình, thông dâm với Joichi và xử tử cả hai, ông ta cùng Ofuyu đến Edo sống dưới danh nghĩa vợ chồng. Khi đó, Sobi đã 46 tuổi, còn Ofuyu mới 19. Hai người họ tạm thời định cư gần đến Sensochi. Bình bình sống qua ngày, gia tộc Satomi vùng Awa là một gia tộc nổi tiếng, nhưng những năm gần đây, giới võ sĩ chẳng còn vị thế như xưa, cũng không nơi nào muốn thu nhận Ronin của gia tộc Satomi. Ofuyu không muốn hầu hạ các gia tộc võ sĩ. Bản thân Sobei cũng tự thấy hổ thẹn, không dám đứng trước mặt võ gia mà nhận một cô gái cụt chân chỉ đáng tuổi con mình là vợ, nên từ bỏ ý định nhận một chủ nhân khác. Dù vậy, chẳng thể ngồi không mãi. Thế là ông ta nhận lời hàng xóm, mở võ đường dạy kiếm thuật cho 7-8 đệ tử, người đó giúp tập hợp về. Bận dạy học nên Sobei không thể tiếp tục giúp đỡ Ofuyu các công việc trong nhà. Ofuyu lại tàn tật, không thể không có người đỡ đần chuyện bếp núc. Ông ta đành bỏ tiền ra thuê người làm, nhưng ai cũng chỉ trụ được 1-2 tháng là bỏ. Người làm đến rồi đi nhiều đến mức hàng xóm không khỏi nghi ngờ. Họ lén hỏi một người phụ nữ chuẩn bị nghỉ việc thì được bảo rằng cô vợ trẻ dù xinh đẹp tuyệt trần nhưng rất đáng sợ. Chưa kể hai vợ chồng họ ân ân ái ái quá mức khiến người ngoài nhìn không nổi. Hàng xóm láng giềng đều biết đôi vợ chồng chênh lệch tuổi tác như cha con này có quan hệ rất tốt, nhưng đến mức khiến người ta không nhìn nổi là phải bỏ việc thì có hơi kỳ lạ. Dẫu vậy, để ý kỹ hơn thì người ta nhận thấy vợ chồng họ luôn tỏ ra tình cảm quá mức. Đệ tử của Sobi phần lớn là trẻ con, nhưng trong số đó có những đứa lớn lớn một chút. Chúng thường phải đỏ mặt vì những kỳ chỉ của vợ chồng họ. Thậm chí có cô bé 12, 13 tuổi còn nói rằng nó không muốn đến nhà thầy học nữa. Thế rồi số lượng đệ tử theo học Sobi vốn chẳng có bao nhiêu, cứ giảm dần dần, mà tiền tiết kiệm cũng đã dùng hết. Sau 1 năm, đôi vợ chồng tối ngày ân ái cuối cùng cũng phải nếm trải những khó khăn của cơm áo gạo tiền. Tôi vốn là kẻ hành khất, giờ lại trở về kiếp hành khất thôi. Ofuyu có vẻ bình tĩnh khi đối mặt với tình cảnh hiện tại, nhưng Sobi không chịu được suy nghĩ phải cùng người vợ yêu đi hành khất ngoài đường. Năm Genna thứ hai, vào một đêm tháng giêng, khi đang đi bộ bên những hàng cây ở Asakusa, Sobi bắt gặp một người đi từ hướng ngược lại. Người đó là gia nhân làm việc tại một dinh thự trong trấn, có vẻ đang trên đường đi giải quyết công chuyện. Không hiểu trong đầu nghĩ gì, Sobi đột nhiên chặn đường người ấy nói: "Tháng giêng đến nơi rồi, Johnny như tôi sống khó khăn quá, xin hãy rủ lòng thương giúp đỡ." Cho rằng đây là một chiêu trò chặn đường cướp bóc mới, người nọ không hề động lòng. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ rút đôi dép cỏ đang đi ra, nện cật lực vào mặt Sobi rồi quay đầu chạy trốn. Sobi bị đôi dép đầy bùn đập vào mặt thì xấu hổ và tức giận vô cùng. Lúc bình tĩnh lại, đã thấy kiếm mình nhuốm máu, người nọ thì không còn hơi thở. Ông ta chẳng có tâm trí đâu mà hối hận khi đã lơ tay giết người, nhưng vẫn dám giật lấy túi tiền người nọ đeo trước cổ rồi mới chạy trốn khỏi hiện trường. Khi quay trở lại đền Sensochi, Sobi mở túi tiền ra, thấy trong đó chỉ có khoảng 2 con tiền. "Ta đã giết người chỉ vì chút tiền còm này," ông ta giờ mới thấy hối hận. Nhưng với tình cảnh hiện tại thì 2 quan tiền cũng quan trọng. Sobi mang tiền về nhà, vì đây là lần đầu tiên trong đời đi ăn cướp, ông ta không khỏi cảm thấy tội lỗi bất an. Nghĩ đến trường hợp chẳng may bị tra hỏi, ông ta lấy kiếm ra soi chiếc đèn, cẩn thận lau đi vết máu. Ofuyu ngồi bên cạnh nhìn thấy thì cất tiếng hỏi: "Đó có phải là máu người không?" "Trên đường về ta gặp cướp nên đã chém đưa chúng đi," Sobi bịa chuyện. Ofuyu hết nhìn Sobi chăm chú rồi gật đầu, đột nhiên đòi nếm thử máu trên lưỡi kiếm. Sobi hơi ngạc nhiên nhưng không nỡ từ chối người vợ xinh đẹp tuyệt trần nên để mặc cho Ofuyu liếm máu người trên kiếm. Từ đêm đó, chẳng biết dính phải bùa mê thuốc lú gì từ vợ mình, Sobi cứ 3 ngày lại ra đường chém người vào lúc hoàng hôn. Ofuyu vui vẻ liếm sạch máu trên lưỡi kiếm, còn tiền cướp được từ người chết thì trở thành nguồn thu nhập của vợ chồng họ. Một tối nọ, không tìm được người để chém, ông ta giết một con chó rồi trở về nhà. Ofuyu không biết, lại liếm máu như mọi khi, lập tức tái mặt. "Đây không phải máu người, mà là máu chó." Sobi không nói được lời nào. Không chỉ có thế, Ofuyu còn khiến Sobi ngạc nhiên hơn nữa khi phân biệt được máu đàn ông hay phụ nữ, người lớn hay trẻ con, chuẩn xác không sai lần nào. Rồi mọi chuyện dần dần trở nên kinh khủng hơn. Sobi bắt đầu mang theo một cái bình nhỏ để hứng máu tươi của những người ông ta giết hại và mang về nhà cho vợ. Thi thoảng, lương tâm ông ta có chút cắn rứt, nhưng trước nụ cười quyến rũ ma mị của người vợ xinh đẹp, mà nỗi cắn rứt ấy bốc hơi như sương sớm dưới mặt trời. Sobi trở thành một tên quỷ sát nhân máu lạnh, bất kể già trẻ nam nữ, để làm hài lòng vợ mình, ông ta sẵn sàng giết hết. Thậm chí sinh ra thú vui cho Ofuyu đoán xem máu người đem về là của nam hay nữ. Tuy nhiên, hai vợ chồng họ không hoành hành được bao lâu. Dù đang trong thời loạn, nhưng hành vi man rợ đến vậy vẫn gây chú ý, nhất là khi thiên hạ đã thu về một mối dưới quyền trị vì của gia tộc Tokugawa. Chính quyền Mạc Phủ thắt chặt quản lý khu vực Edo, quan chức địa phương cũng quyết định đẩy mạnh điều tra những vụ chém người qua đường ngày một gia tăng trong thời gian gần đây. Sobi cũng biết việc này, nhưng giờ nào còn đường lui, mà muốn dừng lại cũng không được. Cuối cùng, ông ta đã bị bắt ở Yamashita, Ueno khi đang thực hiện tội ác. Trong 4-5 ngày ngồi tù, thần trí điên loạn của Sobi dần dần bình tĩnh lại. Ông ta như người vừa thoát khỏi cơn mê, thành thật thú nhận hết tội lỗi trước chính quyền. Ông ta không che giấu việc đã mù quáng kết tội và giết chết vợ cùng Joichi hồi còn ở Awa. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm ra những chuyện ấy. Cứ như thể tôi đã bị cuốn vào một cơn ác mộng vậy. Dù không nhớ rõ lắm, nhưng Sobi thú nhận đã giết khoảng 50 người trong khoảng thời gian từ mùa đông năm 1966 đến mùa hè năm 1967. Ông ta còn bần thần suy ngẫm, rồi khai rằng người phụ nữ một chân tên Ofuyu ấy có lẽ không phải người bình thường. Sobi kể lại rất nhiều chuyện đáng ngờ liên quan đến cô ta để chứng minh, nhưng tất cả thông tin đều được giữ kín, không công khai cho dư luận. Dù sao thì chính quyền nhận định cần phải bắt giữ người phụ nữ tên Ofuyu để điều tra thêm, bèn phái 4-5 viên quân cảnh đến nhà Sobi. Việc phái 4-5 người đi chỉ để bắt một người phụ nữ có hơi kỳ cục, nhưng lời khai của Sobi khiến chính quyền không khỏi cảnh giác. Khi đó là cuối tháng 6, Ofuyu ra dặn tre gần nhà đốt lửa hun muỗi, nhưng vừa thoáng thấy bóng quân cảnh qua làn khói hun, cô ta đã đứng bật dậy, bất ngờ nhảy qua hàng rào thương ngoài vườn, phóng đi như bay. Những người được phái đến bắt cô ta vội vàng đuổi theo, song không hiểu bằng cách nào mà người phụ nữ chỉ có một chân ấy chạy còn nhanh hơn những người đàn ông khỏe mạnh đang đuổi đằng sau. Thời đó khắp nơi đầy sông suối, mương rạch, vậy mà Ofuyu cứ thế nhảy qua như bay, khiến những người đuổi theo đều ngỡ ngàng. Họ cố gắng đuổi mãi. Cô ta quay đầu chạy về phía bờ sông Sumida. Dọc đường, nhiều người thấy quân cảnh đuổi bắt người thì cũng giúp một tay. Nhưng ai nấy đều kinh hãi giạt ra khi đối diện với gương mặt phẫn nộ đáng sợ như quỷ nhập của Ofuyu. Mau lấy thuyền! Đến bờ sông, Ofuyu nhảy xuống nước. Nhưng viên quân cảnh thấy vậy, vội tháo con thuyền đang cột bên bờ sông để đuổi theo. Bóng Ofuyu lúc chìm lúc nổi nữa nóng nước, trần truồng trắng ẩn. Chẳng biết cô ta đã cởi đồ từ lúc nào, hai quần áo tự tuột ra khi bơi. Chỉ thấy người phụ nữ một chân điên cuồng ngụp lặn trên mặt nước. Khi thuyền đến gần Ofuyu, có lẽ vì người trên thuyền vội quá nên cây sào chống bị gãy, thuyền trong tranh rồi bị sóng đánh ngang lật úp. May mắn là tất cả người trên thuyền đều thông thạo bơi nội lên vào bờ bình an. Tuy vậy, họ đã hoàn toàn mất dấu Ofuyu. Sau đó quân cảnh lục soát khắp nơi ở bờ bên kia sông, nhưng sống không thấy người, chết chẳng thấy xác, bọn họ trắng tay trở về. Sobi ở tù nghe được câu chuyện đó thì như tỉnh ngộ, che miệng nói: Người phụ nữ ấy hẳn không phải là con người, có lẽ cô ta là thứ mà dân gian vẫn gọi là nữ quỷ. Mấy ngày sau, Sobi cầu xin viên quản ngục mau chóng hành hình mình. Ông ta kể rằng tối hôm trước, Ofuyu đến trước cửa ngục, liên tục thuyết phục ông ta bỏ trốn, nhưng ông ta kiên quyết từ chối. Dù biết cô ta là nữ quỷ, song nhìn gương mặt xinh đẹp mê hồn ấy, ông ta không khỏi rung động. Sobi sợ rằng từ chối được một lần, chưa chắc sẽ từ chối được lần thứ hai, thứ ba, hoặc thậm chí bản thân ông ta sẽ lại phát điên rồi tự phá ngục đi theo cô ta. Vì vậy, ông ta kinh hãi, cầu xin được thi hành án càng sớm càng tốt. Hai ngày sau, Sobi lĩnh án với tội danh giết người hàng loạt. Sobi bị xử tử hình bằng cách đóng đinh lên cột. Cảm ơn con đã lắng nghe. Cái chuyện này mình thấy hay phết. Ông này giết vợ, à nhầm giết người, mang máu về cho bà kia uống. Nhưng mà đầu cua tay nheo thì vẫn không hiểu gì, vẫn giống như mấy cái chuyện trước. Ok, hẹn các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.